Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, nội ứng ngoại hợp. Ngươi, Hồ Tam Gia cũng là sắc mặt biến ảo, hắn hạng gì nhạy bén, tất nhiên là minh bạch, đột nhiên xuất hiện người thanh niên này văn sĩ khám phá hắn ngụy trang. Hơn nữa, lại cẩn thận nhìn lên. Hồ Tam Gia kêu khổ không thôi, đây không phải Chiến Thiên Thành hôm nay nhất kinh diễm tuyệt thế thiên tài. Vừa đạt được Chiến Thiên Thành thủ lĩnh địa vị Tiêu Tuyết Thần sao? Bị Tiêu Tuyết Thần khám phá ngụy trang, chẳng phải là kế hoạch ban đầu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mặc đã có gặp lại vui sướng, cũng là rất buồn rầu. Như vậy ngụy trang bị Tiêu Tuyết Thần tại trước mặt mọi người gọi phá. Trước khi chế định kế hoạch rất có thể cũng sẽ bị khám phá. Đồng thời, Tần Mặc thầm mắng không thôi. Thiệt thòi Hồ Tam Gia, ngân rừng như vậy tự tin. Tự nhận là ngụy trang độc nhất vô nhị. Ngày hôm nay xuống, đều bị nhìn thấu 2 lần. Lúc này, Tiêu Tuyết Thần kinh ngạc chi sắc thu lại. Lộ ra xa cách từ lâu gặp lại dáng tươi cười. Nói, hồi lâu không thấy, vị này chính là sư phụ của ngươi sao? Vừa nói, Tiêu Tuyết Thần một bên truyền âm, hỏi thăm Tần Mặc tại sao lại ở chỗ này? Còn cái này bức ngụy trang. Tần Mặc sững sờ, chợt hiểu ý gật đầu. Vị này chính là sư phụ ta La Đàn, một bên giúp nhau hàn huyên. Một bên cùng Tiêu Tuyết Thần truyền âm, nhanh chóng nói chuyện với nhau, đem chế định kế hoạch nói thẳng ra. Đối với Tiêu Trang qua lại, Tần Mặc là tương đương tinh tường, có thể hung hăng nhằm vào An Gia kế hoạch. Hắn tin tưởng người này nhi sẽ không cự tuyệt. A hát, như vậy a hát, có thể hung hăng làm thịt một lần An Gia. Rất không tệ kế hoạch a hát. Tiêu Tuyết Thần nghe xong. Đôi mắt dễ thương chớp động, vui vẻ tỏ vẻ muốn gia nhập. Nguyên lai Tiêu tiểu thư cùng Mặc tiểu ca quen như vậy tất. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Hồ Tam Gia đại hỉ, lập tức Tần Mặc đối với lão gia hỏa này khinh bỉ không thôi. Còn nói khoác bản thân thuật ngụy trang độc bộ đại lục. Cũng quá không đáng tin cậy một chút. Hồ Tam Gia rất hủy khuất. Hắn ảo thuật xác thực là độc nhất vô nhị, nhưng là gặp được có thể hiểu rõ linh hồn bản chất lực lượng. Cũng là không thể làm gì. Trên thực tế, hiểu rõ linh hồn bản chất lực lượng là hết thảy vô căn cứ. Ảo thuật khắc tinh, Tần Mặc là vì tu luyện biện hồn thuật, mà Tiêu Tuyết Thần tác thì là vì hắn kiếm hồn chi lực. Bên ngoài thành ta rất quen thuộc. Cần muốn mua cái gì tài liệu, ta đến mang bọn ngươi đi. Tiêu Tuyết Thần đong đưa quạt xếp, dù cho đã tiến hành ngụy trang, trên người phát ra nhàn nhạt mà xinh đẹp sáng rọi, cũng là lại để cho người khó có thể rời ánh mắt. Ngươi bình thường sẽ không thường xuyên chạy ra ngoài thành đi dạo a? Cùng Tiêu Tuyết Thần sóng vai mà đi, Tần Mặc như vậy nói nhỏ. Tại Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô lúc, hai người gặp chính là người này nhi dễ dàng giả ra đi. Than nhẹ một tiếng, Tiêu Tuyết Thần bất đắc dĩ nói, nội thành tu luyện quá không thú vị rồi, vốn nên là thành chủ đến chỉ điểm ta. Nhưng là, hắn tu luyện lại không phải kiếm đạo. Các trường lão khác, hộ pháp đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cùng ta lại có độ lệch. Ta chỉ có thể đọc qua kiếm đạo tiền bối còn sót lại kiếm thuật tâm đắc. Ngẫu nhiên cảm thấy buồn bực rồi. Đi ra bên ngoài thành đến đi dạo một vòng. Ít nhất so nội thành muốn náo nhiệt nhiều. Nghe vậy, Tần Mặc đồng ý gật đầu. Tiêu Tuyết Thần tiến vào Chiến Thiên Thành lúc. Tu vi, cảnh giới vốn là tại hắn phía trên. Có thể chỉ điểm nàng kiếm đạo cường giả chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựu như là hiện tại Tần Mặc, tu thành ngưng hư thuấn ngục sát về sau. Chiến trong doanh coi như là lão thống lĩnh cũng khó có thể chỉ điểm bao nhiêu. Chỉ có thể dựa vào hắn tự ngộ. Đúng vậy a, chỉ có thể tự ngộ. Bất quá, ta ngược lại là khá tốt, có tiền bối ý chí cho chỉ điểm. Tần Mặc cũng là một tiếng than nhẹ, nghe cái này đối với nam nữ trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Hồ Tam gia, còn có đuôi đèn trong không gian ngân rừng, cao ải tử đều là nhếch miệng. Như vậy đối thoại nếu lan truyền đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu thiên tài võ giả muốn xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Cái này đối với nam nữ trẻ tuổi gia nhập Thiên Tông, trước sau mới một năm nhiều thời giờ, cũng đã lại để cho Thiên Tông sư trưởng giáo không thể giáo. Cũng khó trách có thể ở như vậy tuổi thọ, tựu đạt được Thiên Tông thủ lĩnh địa vị. Cùng lúc đó, bên ngoài thành một con đường lên, một gã tóc trắng râu bạc trắng lão giả mang theo mấy người đệ tử, hỗn tạp tại náo nhiệt đám biển người như thủy triều chung. Ai, nội lo không trừ, họa ngoại xâm đã tới. Lão già tóc bạc quay đầu chung quanh, nhìn xem bên ngoài thành cảnh tượng nhiệt náo, nhưng lại không có có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Trong mắt ngược lại có nồng đậm sầu lo. Nếu là Tần Mặc lúc này, thì là có thể nhận ra, lão giả này là Chiến Thiên Thành Bành Viện Thủ. Tại Tiêu Trang bên trong có qua cùng xuất hiện, sau lưng, một gã trường bào trung niên nhân có chút khom người, nói nhỏ, sư tổ chớ làm sầu lo, đãi đến lần này, Tam Tông Đại Hội, chấm dứt. Ba Đại Thiên Tông liên thủ trừ khử họa ngoại xâm, chúng ta lại bắt tay vào làm, tu bổ cơ sở trận văn không muộn, tin tưởng Dịch Đại Sư niệm và ngày xưa tình nghĩa, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Còn lại mấy người đệ tử cũng là gật đầu. Bọn họ là Bành Viện thủ đồ tử đồ tôn, tại thân phận của Chiến Thiên Thành tương đương tôn quý, đều là nội thành đệ tử người nổi bật. Đối với Chiến Thiên Thành nội hoạn, bọn họ đều là cảm kích, nhưng lại không có như vậy bi quan. Dù sao, Chiến Thiên Thành cơ sở trận văn trừ khử đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, đã là rằng co mấy cái kỷ nguyên. Dựa theo suy tính, cơ sở trận văn trừ khử trình độ sẽ ảnh hưởng Chiến Thiên Thành căn cơ lúc, ít nhất cũng là cái này một kỷ nguyên mạt sự tình. Các người bọn này ánh mắt thiển cận tiểu tử. Bành Viện Thủ lắc đầu, mày nhăn lại, hắn mang theo đồ tử đồ tôn ra ngoài thành, một là nhìn xem bên ngoài thành cảnh tượng nhiệt náo, hai là muốn tìm Thanh Liên Sơn Tần Mặc gặp mặt một lần. Lúc này đây, Tam Tông Đại Hội lại để cho Chiến Thiên Thành khiếp sợ. Đúng là Thanh Liên Sơn thiếu niên này quật khởi, ngắn ngủn một năm, gia nhập Thanh Liên Sơn Chiến Doanh, liền do Chiến Doanh một cái dự khuyết thành viên, nhất phi trùng thiên, lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp, tại Nam Vực lập nhiều đại công, bị Thanh Liên Sơn cao tầng đặc biệt thăng nhiệm là thiếu niên thủ lĩnh. Tin tức này truyền đến, Bành Viện Thủ trọn vẹn sửng sốt hồi lâu, cũng không từng phục hồi tinh thần lại. Ban đầu ở Tiêu Trang, hắn cùng với thiếu niên này là chiếm giữ đếm rõ số lượng ngày. Đối với Tần Mặc các phương diện tư chất đều phi thường thưởng thức. Về sau, Tần Mặc không có bất kỳ nghi vấn, cự tuyệt Bành Viện Thủ mời, lại để cho thứ hai tiếc nuối hồi lâu. Bất quá, lúc ấy Bành Viện Thủ nghĩ cách, cùng Chiến Thiên Thành rất nhiều cường giả nghĩ cách đồng dạng. Có Tiêu Tuyết Thần như vậy kinh thế kỳ tài trở về Chiến Thiên Thành, thiếu niên kia tổn thất cũng không coi vào đâu. Tình hình bây giờ, Bành Viện Thủ thực là hối hận không thôi. Như vậy tổn thất lại để cho hắn rất đau lòng, nhưng lại ván đã đóng thuyền, có khóc cũng không làm gì. Tần Mặc tiểu tử này đã đồng ý, muốn xông cổ khung tháp tầng thứ 7, đến xác lập Thanh Liên Sơn thiếu niên thủ lĩnh địa vị. Này cũng không có gì, nhưng nếu là ăn ra từ đó cản trở, tiểu tử này cùng ta Chiến Thiên Thành ân oán kết xuống, dùng lão Dịch bao che khuyết điểm tính tình, chữa trị cơ sở trận văn sự tình tự huyền. Bành Viện Thủ như vậy suy nghĩ, hắn này đến mục đích tự là cùng Tần Mặc hiệp thương, như thế nào tương trợ thiếu niên này đạt được Tam Tông Đại Hội, thượng thiếu niên thủ lĩnh tư cách. Ngày xưa, Dịch Minh Phong cùng Chiến Thiên Thành ăn ra ân oán, đã làm cho toàn bộ Thiên Tông bị tổn thất thật lớn. Nếu là hắn đệ tử sẽ cùng Chiến Thiên Thành trở mặt, này bằng với là lại nhiều thêm một vị tương lai võ chủ cấp khủng bố địch nhân. Chính suy nghĩ lúc xoay mình, một đạo thanh thúy mà có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Bành Viện Thủ không khỏi khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, nhất định là Tiêu Tuyết Thần lại dễ dàng trăng ra ngoài thành đến đi dạo. Vấn đề này, lúc có phát sinh, Bành Viện Thủ đã là tập mãi thành thói quen. Cái nhà đầu này lại chạy ra ngoài rồi. Được rồi, nhà đầu kia tu vi đã thành, coi như là đối mặt võ tôn cường giả, cũng có thể thong dong rút đi. Mặc kệ, Bành Viện Thủ âm thầm lắc đầu. Lúc trước hắn đem Tiêu Tuyết Thần trảo hồi trở lại nội thành mấy lần, về sau cũng không muốn quản. Dù sao, như thế kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo kỳ tài, hôm nay càng là Chiến Thiên Thành trẻ tuổi nhất thủ lĩnh, bỏ ngẫu nhiên chạy ra ngoài đi dạo, căn bản không thể bắt bẻ. Bành Viện Thủ cũng không muốn quản giáo, đang chuẩn bị ly khai, chợt nghe đến xa xa cuối phố, Tiêu Tuyết Thần nói khẽ, là tiền bối, Lâm huynh đệ đi vào Chiến Thiên Thành, sao không đến nội thành một tự, có là tiền bối như vậy, kỳ nhân quang lâm. Tương Tín Thành chủ hội cao hứng phi thường, thiết hạ thịnh yến khoản đãi. Ha ha, người nhà đầu kia thực rất biết nói chuyện. Bổn tọa nếu là tiến vào Chiến Thiên Thành nội thành, chẳng phải là công nhiên cùng Minh Phong huynh gây khó dễ. Loại này không quan tâm ngoại nhân sự tình, đừng vội đề cập. Một cái già nua mà thanh âm trầm thấp vang lên. Tuyết Thần, ta cùng với sư tôn sẽ đến Chiến Thiên Thành, cũng là tới mua một ít tài liệu, thuận tiện vấn an một chút Mặc tiểu đệ. Nghe nói cái này đã qua một năm, hắn tại Thanh Liên Sơn rất là xuất sắc. Đáng tiếc, hắn võ đạo, trận đạo khó có thể chiếu cố, lãng phí một cách vô ích địa mạch trận đạo sư tuyệt diễm thiên phú a hát. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, nếu là Mặc tiểu đệ chuyên chú tại trận đạo, hai người chúng ta địa mạch trận đạo sư liên thủ, xâm nhập âm quỷ nơi xa xôi, nhất định có thể đem tổ sư còn sót lại 99 tòa thượng cổ đại trận bí mật tận dài. Đáng tiếc, địa mạch trận đạo sư, âm quỷ nơi xa xôi, 99 tòa thượng cổ đại trận. Bành Viện Thủ thân hình cuồng rung động, hắn bình sinh học hạng gì uyên bác, mà là chữa trị cơ sở trận văn, càng là tìm đọc qua từ xưa đến nay trận đạo đại sư. Chẳng lẽ là nhạt nhòa hơn hai kỷ nguyên cổ trận đàn chủ truyền nhân? Bành Viện Thủ vội vàng quay đầu, nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần ba người phương hướng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo/dui/nối/nsat/nối/pap/nối/tan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.